Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, trang 594. Mấy ngày nay cái này hình ảnh vẫn luôn ở Sở Đức trong đầu lặp lại truyền phát tin. Cùng Mộng Du dường như, trợn mắt là nó, nhắm mắt cũng là nó, cái kia cảnh tượng, Sở Đức thực hoài nghi chính mình đời này khả năng đều quên không được. Liền tính Sở Đức lại không muốn thừa nhận, hắn cũng không thể không thừa nhận đương hắn ý thức được có người nhận ra hắn về sau. Trong lòng đột nhiên run run một giây, bởi vì Sở Đức chưa từng có hy vọng xa vời quá có người có thể đủ nhận ra tới hắn. Sở Đức ở trong lòng đối với cái kia viết chính mình tên tiểu nhân một đốn cuồng trùy, người có thể hay không tiền đồ một chút. Kia chính là vô mặt a. Vô mặt gia hỏa này nhận ra ngươi có cái gì đáng giá cao hứng? Ngươi gần nhất là trang nhược trí trang thói quen, cho nên liền đại não cũng đi theo trở nên nhược trí đi lên sao? Cứ như vậy một bên ở trong lòng đau ẩu chính mình, Sở Đức một bên ở trong lòng tự mình phê phán, Sở Đức gần nhất không thể không mỗi ngày tiêu phí đại lượng thời gian ở công tác thượng. Thậm chí thường xuyên làm một ít người khác sự, như vậy hắn mới có thể áp xuống trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng. Sở Đức, ngươi gần nhất hảo đua a. Gần nhất cùng Sở Đức đi rất gần tảng sáng thành viên đều cười trêu chọc nói, giờ này khắc này Sở Đức đang ở đi theo mặt khác mấy cái tảng sáng thành viên xử lý trời Nam biển Bắc tin tức. Tảng sáng hiện giờ xem như có ba cái tương đối quan trọng căn cứ, Thánh Lợi Văn trong thành cái kia có được kiên cố nhất lực lượng quân sự, Đệ Tam khu cái kia có được nhất hoàn bị hậu cần lực lượng, mà Đệ Nhất thành thành phố đêm tối. Còn lại là tảng sáng quan trọng tình báo nơi phát ra, tự cổ chí kim. Có rất nhiều tư mật lời nói đều là ở trên bàn cơm nói, hiện giờ chân chính biết vô mặt thân phận người không nhiều lắm, cho nên bọn họ ở trong đêm tối thường thường sẽ không có quá nhiều che lấp. Thường xuyên nói thỏa thích, dựa vào những cái đó các khách nhân thành lập đáng sợ mạng lưới tình báo. Tảng sáng tình báo kỳ thật xa xa so người bình thường trong tưởng tượng muốn đáng sợ, hơn nữa tảng sáng kia quỷ dị hấp thu nhân viên năng lực. Cơ hồ các ngành sản xuất tưởng tượng không đến người đều có thể gia nhập tiến vào, cho nên hiện tại không chút nào khoa trương nói, một cái đêm tối, so hải cách đặc quốc toàn bộ tình báo bộ môn nắm giữ đồ vật còn muốn nhiều, nếu vô mặt nguyện ý. Mỗ nghị viên hôm nay đi làm xuyên cái gì nhan sắc quần lót hắn đều có thể biết đến rõ ràng. Sở Đức cầm phong văn kiện tùy ý ném tới bên cạnh. Hắn cũng không biết chính mình đưa ra muốn tới nơi này hỗ trợ vì cái gì đã bị đồng ý, hắn bổn ý là tưởng thử một chút. Kết quả thử tới rồi hiện tại, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không bị kịch bản, vô mặt có phải hay không ở câu cá. Chấp pháp hắn, Sở Đức một bên cấp văn kiện phân loại, một bên nghe bên cạnh người đối chính mình trêu chọc, là Minh Nguyệt ca gần nhất đối với ngươi tương đối để bụng, cho nên ngươi nghĩ hảo hảo học tập, sớm một chút hồi báo Minh Nguyệt ca sao? Những người đó trêu chọc, chỉ là làm Sở Đức trên mặt lộ ra một cái có chút ngượng ngùng cười, hiểu lầm. Ta thật là tưởng hồi báo Minh Nguyệt ca, nhưng Minh Nguyệt ca mới không đối ta tương đối để bụng, Minh Nguyệt ca không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Ta mấy ngày nay ở cùng Minh Nguyệt ca học tập cơ giáp tri thức. Minh Nguyệt ca như vậy nghiêm túc người, sợ ta học không tốt, cho nên mới tìm ta. Gần nhất Sở Đức cùng vô mặt đều ở diễn kịch, chẳng qua bất đồng chính là Sở Đức nhiều năm như vậy trang thói quen, cho nên kỹ thuật diễn trình độ kỹ cao một bậc, mà vô mặt trang trình độ liền cấp thấp rất nhiều. Có mấy lần vô mặt tới thử Sở Đức, cái kia lời nói thậm chí đều không thế nào cõng người. Hơn nữa vừa nghe khiến cho người cảm thấy rất kỳ quái, cho nên có chút thời điểm, ngay cả Sở Đức đều không thể không giúp hắn che lấp một chút, tưởng tượng đến nơi đây, Sở Đức liền không tự chủ được thở dài, nhiều năm như vậy, Vô Mặt kỹ thuật diễn đều không có một chút tiến bộ. Nhớ năm đó ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, toàn Áo Lai đế quốc thám tử đều biết, đánh biến thiên hạ vô địch thủ Vô Mặt nhất không am hiểu chính là tình báo dò hỏi này một khối. Sở Đức vẫn luôn hoài nghi Vô Mặt trên mặt cái kia đại thân xác có phải hay không chính là vì che giấu hắn nói dối khi kia mất tự nhiên thần sắc mà cố ý mang lên. Đi, gia hỏa này tại đây một phương diện là thật sự hoàn toàn không trường này căn gân, Áo Lai đế quốc gần nhất có động tác liền ở Sở Đức còn ở cùng người khác trêu chọc thời điểm, vẫn luôn phụ trách theo dõi Áo Lai đế quốc kia phương diện hướng đi người bỗng nhiên ngữ khí nghiêm túc nói, nàng nói, nháy mắt làm mọi người ánh mắt đều hướng tới nàng nhìn qua đi, vẫn luôn gần nhất. Tảng sáng lo lắng nhất sự tình chính là Áo Lai đế quốc sẽ có cái gì động tác, Hải Cách đặc quốc tuy rằng khổng lồ, nhưng là cũng không đáng sợ. Tảng sáng chung có rất nhiều người đều là từ Hải Cách đặc quốc xuất thân, mà hiện giờ, Hải Cách đặc quốc có mấy cân mấy lượng không có người so với bọn hắn càng rõ ràng. Thừa dịp này đoạn Áo Lai đế quốc không có đối bọn họ xuống tay không xong kỳ, bọn họ đều mau đem Hải Cách đặc quốc cấp đào rỗng. Phía trước tảng sáng bên trong liền đã từng có không ít người tiên đoán Áo Lai đế quốc sẽ không mặc kệ tảng sáng quá dài thời gian. Quả nhiên, trước mắt bọn họ đã bắt đầu rồi. Tin tức này là bọn họ ẩn núp ở Áo Lai đế quốc bên trong người phát hiện. Do Áo Lai đế quốc động thủ thời gian muốn sớm mấy ngày, lúc này động thủ, tình báo phân tích chỗ người cau mày tưởng, vì cái gì chọn ở ngay lúc này? Có cái gì cách nói sao? Sở Đức đứng ở hắn phía sau, thầm nghĩ trong lòng, bởi vì Vĩnh Hằng công ty rơi xuống bọn họ trong tay, sớm tại mấy ngày trước đây. Ngài lão bản bị giết thời điểm hắn cũng đã đoán được kết quả này, Áo Lai đế quốc ở Vĩnh Hằng công ty nắm giữ tới rồi trong tay. Phòng chừng là cảm thấy chính mình có sung túc tự tin, cho nên này sẽ chúng nó mới dám bắt đầu đối tảng sáng khiêu khích. Kỳ thật Áo Lai đế quốc cũng không dám mặc kệ tảng sáng phát triển quá dài thời gian, tảng sáng quật khởi tốc độ còn có ngày sau tiềm lực. Sở Đức có thể là mọi người trong lòng nhất rõ ràng một cái, khả năng ở vừa mới quật khởi thời điểm, Áo Lai đế quốc còn sẽ coi khinh cái này tổ chức. Hết chương.